Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3066, chương 3067, trò hay vừa mới bắt đầu. Chúc mừng, không đàn đạo hữu một khi đắc đạo, về sau chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Vân Thượng Chúa Tể đi lên phía trước, đối với không đàn chắp tay, một mảnh xôn xao. Vân Thượng Chúa Tể bực này chí cao chúa tể, vậy mà chủ động cùng không đàn kết giao tình. Không chỉ là hắn, rất nhiều đỉnh tiêm chúa tể cùng chí cao chúa tể đều nhao nhao tiến lên, hướng không đàn chúc mừng. Không đàn thì là từng cái trả lời, các loại vinh quang tập trung vào một thân, đã là như thế rồi. Hắn đạt được thập nhị thiên đạo đồ tán thành, trở thành khí vận chi tử. Rất nhanh, hắn còn đem thu hoạch được vô thiên chúa tể toàn bộ truyền thừa. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí có thể trở thành cái thứ hai vô thiên chúa tể. Bực này tương lai, không người nào dám coi nhẹ. Lúc này trèo cái giao tình, tự nhiên tính không được cái gì. Giờ này khắc này, đã không có người hoài nghi vô thiên động cơ rồi. Liền thập nhị thiên đạo đồ đều phóng xuất rồi. Chư thiên cường giả, cái này 18 năm thu được tiến bộ cực lớn. Đám người nghĩ không ra, có ý khác người, tại sao muốn như thế đại phí trắc trở, tăng lên tất cả mọi người thực lực. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, vô thiên sớm đã vẫn lạc, mở ra mê thần cung, chỉ là vì tìm kiếm truyền nhân. Hừ, thập nhị thiên đạo đồ này thật sự là mắt bị mù. Vậy mà lại tuyển tiểu tử kia. Luận thiên phú, người mạnh hơn hắn nhiều. Một cái niết hồn tộc chúa tể bất mãn nói. Hắn thay Vân Nghê cảm thấy không đáng. Rõ ràng Vân Nghê thiên phú còn mạnh hơn không đàn. Kết quả thập nhị thiên đạo đồ vậy mà tuyển không đàn. Đây là so tăng lên cảnh giới sao? Vân Nghê ngược lại là không quan trọng, thản nhiên nói, cơ duyên, tự nhiên là có duyên người có được, thập nhị thiên đạo đồ này, tự nhiên có quy củ của hắn, không cưỡng cầu được, huống hồ lần này, ta có thể đột phá chí cao chúa tể, đã 10 phần khó được, bực này cơ duyên, cũng không phải ai cũng có thể có, niết hồn tộc chúa tể gật đầu nói, cũng thế. Kể từ đó, ta niết hồn tộc liền có hai đại chí cao chúa tể rồi. Luân hồi lão tổ không ra, chúng ta đủ để nghiền ép khí hồn tộc rồi. Không đàn tầm mắt cũng hướng bên này liếc đến, rất là bất mãn, cái này hồn tộc dám không đến chúc mừng. Thành người về sau kẻ thua thành giặc. Hồn tộc nếu thua, vậy sẽ phải cúi đầu xưng thần. Đám gia hỏa này vậy mà như thế khinh thường, chờ bản tọa thành tựu bỉ ngạn, nhất định phải các ngươi đẹp mắt. Còn có Diệp Viễn cùng Dương Thanh, hắc hắc, các ngươi không phải rất đắc ý sao? Rất nhanh, bản tọa liền sẽ mang theo ma tộc đại quân, san bằng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nói đến, hắn thật vô cùng chờ mong vô thiên lão tổ truyền thừa. Bực này kinh thiên động địa đại nhân vật, nếu như có thể kế thừa hắn toàn bộ y bát, đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Bỗng nhiên, hắn liếc tới trong đám người Diệp Viễn cùng Dương Thanh, lập tức mặt mày hớn hở. Hai người các ngươi, qua đây. Không đàn chỉ hướng Diệp Viễn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Viễn cười nói, muốn trang bức sao? Chính mình đến. Không đàn mặt tối sầm, trầm giọng nói, Diệp Viễn, được làm vua thua làm giặc, người cùng Dương Thanh trước đó biểu hiện kinh diễm đến đâu, cũng không cải biến được kẻ thất bại sự thật. Người dám đối với bản tọa bất kính, cái này là muốn chết. Diệp Viễn cười nói, phải không? Vậy chúc mừng ngươi rồi. Rất không có thành ý, nhìn qua càng giống là châm chọc. Ở đây các cường giả nhau nhau lắc đầu, thầm than Diệp Viễn không khôn ngoan. Không đàn tìm tới Diệp Viễn, ai cũng biết hắn là muốn trang bức. đem trước đó chàng tử tìm trở về. Mặc dù không đàn biểu hiện một mực kinh diễm, nhưng bực thiên tài này, há chịu tình nguyện thua kém người khác. Đừng nói là không đàn, đổi lại Vũ Nhiên, Tần Bách Xuyên bọn người, một khi đắc đạo, khẳng định cũng sẽ lấy lại danh dự. Diệp Viễn ở thời điểm này, cũng không chịu cúi đầu, không thể không nói là đang tìm cái chết. Không đàn đã được đến thập nhị thiên đạo đồ tán thành, chẳng mấy chốc sẽ đạt được vô thiên lão tổ truyền thừa. Diệp Viễn chính là trốn ở thiên trận bên trong cũng vô dụng. Ta coi là lần này cần ra hai thớt hắc mã rồi, không nghĩ tới bọn hắn như thế không còn dùng được. Đúng vậy a, thực lực của người khác đều là đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn cơ hồ không có nhiều tăng lên. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích còn chưa tính, thế mà đều không nhìn rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Đây là muốn chết a. Ngoặc kép, lần này quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ, cơ hồ tất cả mọi người thực lực đều tại tiêu thăng. Diệp Viễn cùng Dương Thanh hai người thì có vẻ hơi chói mắt, cho nên bọn hắn tự nhiên trở thành trong mắt người khác xuẩn tài. Bất quá, hai người bọn họ hiển nhiên không có cái này tự giác. Không đàn khuôn mặt đen trở thành đáy nồi, chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chưởng đánh ra, chúa tể cảnh thực lực hoàn toàn bộc phát. Cái này 18 năm, không đàn thực lực tiến bộ cực lớn, một chưởng này chi uy, tuyệt đối không tại đỉnh tiêm chúa tể phía dưới. Hắn là cố ý cầm Diệp Viễn cùng Dương Thanh lập uy. Có người lắc đầu, có người khinh thường, có người cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại, bọn hắn đều coi là Diệp Viễn chết chắc. Nhưng mà, một bóng người xinh đẹp đột ngột xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Chỉ là tiện tay vung lên, không đàn cái kia cường đại một trường, trực tiếp tan thành mây khói. Là Vân Nghê, một bên khác, Phượng Thanh Tuyền lại là âm thầm dậm chân. Đáng chết, bị nữ nhân này vượt lên trước rồi. Tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thời điểm, Phượng Thanh Tuyền liền biết Vân Nghê rồi, mà lại Diệp Viễn cùng nàng quan hệ không ít, cho nên nàng tự nhiên có cảm giác cấp bách rồi. Mà lại Vân Nghê thiên phú còn cao hơn nàng, lần này vậy mà đột phá chí cao chúa tể rồi. Không đàn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thế nào, ngươi hồn tộc muốn cùng bản tọa là địch, ngươi cần phải minh bạch, đối mặt là dạng gì tồn tại. Vân Nghê thản nhiên nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng giết hắn, không được. Không đàn mặt tối sầm, thật không nể mặt mũi a. Nữ nhân này, muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, rất tốt. Bản tọa nhớ kỹ, đợi bản tọa đột phá bỉ ngạn ngày, chính là ngươi niết hồn tộc tiếp nhận bản tọa lửa giận thời điểm. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đối với Vân Nghê cùng Diệp Viễn, hắn đều không quen nhìn. Nếu không quen nhìn, vậy liền chết tốt. Bỗng nhiên, hư không bên trên, một bóng người ngưng tụ mà thành, chính là Vô Thiên. Vô Thiên lão tổ xuất hiện. Hắn muốn truyền công rồi. Ai, thật sự là hâm mộ không đàn a. Không biết Vô Thiên lão tổ truyền thừa là dạng gì. Ngoặc kép, Vô Thiên lão tổ hiện thân, tất cả mọi người là kích động vạn phần. Đây là vạn chúng mong đợi một khắc. Mặc dù cùng bọn hắn không có quan hệ, nhưng chứng kiến giờ khắc này cũng là không tệ a. Trên mặt của không đàn nhiều mây chuyển tinh, đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Vân Nghê đi vào Diệp Viễn bên cạnh, thản nhiên nói, ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng. Diệp Viễn cười nói, ngươi không phải xuất thủ sao? Ta lo lắng cái gì? Vân Nghê nói, ngươi biết, ta chỉ không phải cái này. Diệp Viễn cười nói, cho hay, vừa mới bắt đầu đâu. Vân Nghê nhướng mày, hiển nhiên không rõ Diệp Viễn chỉ như thế nào. Dưới cái nhìn của nàng, đại cục cũng đã định, đến mức không đàn trả thù. Nàng tịnh không để ý, lần này ngộ đạo, nàng thu hoạch cực lớn. Có lẽ các loại không đàn trở thành bỉ ngạn cường giả thời điểm, nàng cũng có thể bước vào bỉ ngạn rồi. Vân Mộng hồn thể, không phải đùa giỡn, chỉ là Diệp Viễn vì cái gì nói, cho hay vừa mới bắt đầu đâu. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi, thành tựu trí cao chúa tể đâu. Diệp Viễn cười nói, Vân Nghê vẫn như cũ không quan tâm hơn thua. Thản nhiên nói, không có gì có thể chúc mừng, nước chảy thành sông thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.